Tú Quỳnh xin thân ái gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp lại một tác giả rất quen thuộc đã từng hợp tác với kênh Chị Dậu qua rất nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn, tác giả Diễm My. Và ngày hôm nay Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới của tác giả Diễm My, bộ truyện với tựa đề Ngang Qua Cuộc Tình. Đây là một bộ truyện tâm lý xã hội, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những cung bậc cảm xúc và những tình tiết hấp dẫn. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Em dặn xin anh tha thứ cho em lần này. Một lần thôi anh Vinh. Em xin anh, em lại anh. Tao nói mày biến ngay trước khi tao giết chết mày. Đồ lăng loàn mất nết. Cút, cút ngay cho tao. Anh Vinh, xin anh. Nghe tiếng la thất thanh của mẹ tôi liền chạy vào. Cảnh tượng trước mắt chính là ba đang đánh đập mẹ tới tấp. Những cú đấm đá, túi bụi liên tục giáng xuống cơ thể đang nằm lăn lộn dưới sàn nhà. Tôi chẳng kịp bỏ cặp sách ra khỏi người mà lao vào kéo ba ra khỏi mẹ. Vừa ôm cánh tay ba, vừa la lên. Bà dừng lại đi, đừng có đánh mẹ nữa. Ba! Thế nhưng người đàn ông mà 18 năm qua yêu thương tôi vô điều kiện, hôm nay lại trừng mắt, hất mạnh tôi ra và quát lớn. Tao không phải ba mày, đừng gọi tao là ba. Tôi sững người mấp máy hỏi lại. Bà đang nói gì thế? Hỏi con mẹ mày thì biết. Khốn nạn, tại sao mày lại làm như thế với tao hả Hương? Tao yêu mày, tao chiều chuộng mày như thế chưa đủ hay sao? Mày lại cắm cho tao hai cái sừng dài như thế. Tao phải giết mày, tao giết chết mày. Hai mắt ba tôi đảo quanh, chạy đi tìm kiếm thứ gì đó. Tôi hoảng sợ quá, giục mẹ bỏ chạy, nhưng mẹ lắc đầu. Ông ấy không dám giết mẹ đâu. Nhưng mà trong cơn thịnh nộ, ba tôi như trở nên thành một người khác. Từ dưới bếp, ông cầm lên cây búa lớn, khuôn mặt đỏ ké, ánh mắt cũng đã trở nên đỏ ngầu, làm cho tôi vô cùng hoảng sợ mà lắp bắp. Ba làm gì vậy? Ba bỏ búa xuống đi ba. Ba tôi lập tức quát vào mặt tôi. Tao đã nói tao không phải ba mày, là con mẹ mày đã cắm sừng tao, sinh ra thứ nghiệt chủng như mày. Mười mấy năm qua, tao đã nuôi ông tay áo, tao đã yêu thương mẹ con chúng mày, cho chúng mày những thứ tốt đẹp nhất mà tao có thể làm được. Đến cuối cùng thì được gì ngoài sự phản bội trắng trợn? Ngay cả con gái cũng là con người ta. Mày có hiểu được cảm giác của tao không hả? Mày có hiểu được không? Tôi quay sang nhìn mẹ. Đến giờ phút này tôi vẫn chưa hiểu ngọn ngành câu chuyện là như thế nào. Chỉ đại loại tôi biết được mẹ đã làm gì đó khiến cho bà vô cùng tức giận. Thế nhưng trong cơn thịnh nộ, đang khống chế lý trí, bà chẳng màng nữa mà cầm cái búa lớn, xông đến chỗ mẹ con tôi, giáng xuống túi bụi. Trước khoảnh khắc kinh hoàng ấy, mẹ dồn dập đẩy mạnh tôi ra. Lực đẩy bất ngờ khiến tôi ngã nhào sang một bên, đầu đập vào mép bàn bằng gỗ đau đớn, dường như còn chảy máu. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã truyền đến tiếng hét thất thanh của mẹ. Tôi ngay lập tức quay đầu nhìn lại, cả người run lên khi tận mắt chứng kiến ba cầm cây búa giáng thẳng vào đầu mẹ. Những tia máu phúng lên, không trung đỏ thẫm và rùng rợn. Qua mấy giây đứng hình, tôi liền lao vào ôm lấy ba ra, vừa ôm vừa la lên cầu cứu mọi người xung quanh. Nhưng sức lực của đứa con gái mảnh khảnh không thể nào bằng một người lực lưỡng như ba. Chẳng mấy chốc đã bị ba hất tung cả người văng ra chỗ khác. Tôi sợ hãi chạy ra ngoài cầu cứu, nhưng khi mọi người chạy vào thì mẹ tôi đã nằm bất động trong vũng máu. Còn ba, ông ấy tay cầm cây búa đầy máu, đứng nhìn mẹ trân trân. Người ta phải khống chế ông ấy mới đem được mẹ đi bệnh viện cấp cứu. Khi mẹ ở trong căn phòng ấy, tôi bên ngoài run như cành cây nhỏ bé, đứng trước cơn giông tố lớn, sợ hãi tột độ, không biết tình hình của mẹ như thế nào. có nguy hiểm lắm hay không? Nếu như mẹ tôi thực sự có chuyện gì, tôi sẽ hận ông ấy suốt cả cuộc đời này. Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết, khi cả người ngồi co ro một góc, thì cánh cửa cấp cứu được mở ra. Tôi chạy ù đến túm lấy cánh tay bác sĩ hỏi. Bác sĩ ơi, mẹ con sao rồi? Mẹ con tỉnh chưa? Bác sĩ nhìn tôi. Xung quanh còn có cậu mợ tôi, đã đến cùng với vài người nữa. Bác sĩ nói. Nạn nhân bị thương rất nặng, vùng đầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại có thể nói là đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà vẫn đang hôn mê sâu và có khả năng trở thành người thực vật. Bác sĩ nói gì? Mẹ con làm sao ạ? Vùng đầu là vùng có rất nhiều dây thần kinh và là nơi quan trọng nhất. Đầu nạn nhân bị đánh mạnh dẫn đến chấn thương sọ não. Dù có tỉnh lại, e là cũng không được bình thường nữa. Người nhà đi theo tôi để tôi nói rõ hơn. Bác sĩ nói xong, tôi ngã quỵ xuống hành lang bệnh viện. Mợ Hòa ôm lấy tôi, còn cậu Tính thì đi theo bác sĩ. Người bình tĩnh đi, bình tĩnh xem thế nào nữa chứ. Mợ ơi, mợ, mẹ con. Tôi nấc nghẹn không nói nên lời, lòng như bị cào xé, đau đớn, vô tận. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi như thế này chứ? Tại sao một gia đình êm ấm, hạnh phúc, bỗng chốc, tan nát? Rốt cuộc tôi là con của ai? Tại sao không phải là con của ba Vinh? Tại sao? Ai đó hãy trả lời tôi, tại vì sao? Dù đau đớn, tôi vẫn cố gắng chồm lấy tay cậu Tính, hỏi xem bác sĩ đã nói gì. Cậu Tính buồn bã nói. Bác sĩ nói, hiện tại mẹ mày đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà khả năng cao trở thành người thực vật. Nếu trong vòng 6 tháng đầu mà không tỉnh, thì có thể làm sao hả cậu? Có thể vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Dù đã nghe bác sĩ nói qua, nhưng bây giờ nghe cậu nhắc lại một lần nữa, tôi vẫn suy sụp, gục ngã xuống nền xi măng cứng ngắc. Hơi thở dần như không điều hòa được, trở nên đứt quãng, khó trao đổi. Không đâu, mẹ con không trở thành người thực vật đâu, cậu à. Cậu xin bác sĩ cứu mẹ con đi cậu, cậu ơi. Tôi không nhớ tôi đã khóc trong bao lâu, tôi chỉ biết từ ngày đó đến nay đã gần một năm trôi qua, mẹ tôi vẫn chưa tỉnh. Còn ba tôi, chính xác là ba Vinh thì bị bắt ngay sau đó. Được rồi, diễn ra phiên xét xử, tòa quyết định ông ấy 15 năm tù giam về tội cố ý giết người gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi ông ấy bị bắt, mẹ tôi hôn mê như thế, nhà nội cũng không quan tâm đoái hoài gì đến chúng tôi, mà còn đuổi chị em tôi ra khỏi nhà, bởi vì căn nhà đứng tên ông bà nội, chỉ cho ba mẹ tôi ở nhờ thôi. Thấy con trai đi tù, con dâu mê man, họ không thương tôi thì cũng nên thương em trai cùng mẹ khác cha với tôi. Đằng này bọn họ đành đoạn đuổi hai chị em tôi ra khỏi nhà với lý do cần tiền nên muốn bán nhà này để trả nợ. Tôi nhớ mãi cái ngày ấy, cái ngày bọn họ ném quần áo của chúng tôi ra đường khi trời đang mưa tầm tã, mặc cho tôi có quỳ xuống, cầu xin, hãy để cho chị em tôi ở đây, bởi vì chúng tôi không có đi nào để đi. Từ ngày gia đình lâm vào khốn đốn như vậy, tôi đã nghỉ học, đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và em trai. Căn nhà là thứ duy nhất để chị em tôi dung thân, nhưng lòng người thật lạnh lẽo, nhẫn tâm. Khi mặc cho em trai tôi đang bị ốm, họ vẫn lạnh lùng khép cổng, mặc kệ tôi gào thét gian xin. Hôm ấy tôi ôm em trai vào lòng trú mưa dưới hiên mái nhà người khác. Được một lúc họ lại đuổi đi, bởi vì sợ chị em tôi ăn cắp đồ của họ. Trong màn mưa trắng xóa, tôi cõng em trai đi tìm phòng trọ, vết nốt tất cả tiền trong túi. Miễn cưỡng lắm người ta mới cho thuê, mà không phải cọc 3 tháng như bình thường. Căn phòng trọ bé tẹo cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, xung quanh là tiếng ồn ào của mấy người bên cạnh. Đang xen tiếng chửi thề của mấy người đang uống rượu, em trai tôi co rút vào lòng tôi nói. Chị ơi, em sợ quá. Tôi ôm lấy em trai, dù rất sợ và chênh vênh, nhưng mà lúc này chính tôi là thứ duy nhất em trai dựa vào nên tỏ ra mạnh mẽ nói. Đừng sợ, có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ cho em. Nhưng mà em nhớ mẹ, em muốn gặp mẹ, em muốn ngủ với mẹ, không muốn ở đây đâu, em sợ bọn họ lắm. Nhắc đến mẹ, lòng tôi lại đau như cắt, nước mắt trào ra giềng mi ướt sũng. Mẹ bị bệnh cần phải điều trị, em phải ngoan ngoãn ở với chị. Khi nào mẹ khỏe, sẽ về với chị em mình. Chị nói dối, mẹ bị ba đánh phải đi viện. Chị Ngân, mẹ có chết không hả chị? Câu hỏi của em trai như còn dao xoay nhọn vào vết thương đang rỉ máu. Đau, đau lắm. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng một đứa con gái chỉ vừa bước qua cái tuổi 18 như tôi vẫn không thể kiềm chế được, nước mắt chảy ra ào ạt. Không đâu, mẹ sẽ về với chị em mình thôi. Em nhớ mẹ quá. Chị cũng nhớ mẹ lắm, chị cũng muốn được mẹ ôm. Đêm ấy, hai chị em ôm nhau trong căn phòng trọ trống hoác. Ngoài trời mưa tầm tã, những hạt mưa nặng trĩu đổ lên mái nhà ầm ầm. Tôi không tài nào ngủ được, nghĩ đến ngày tháng sau này hai chị em chỉ có nương tựa vào nhau mà sống. Nghĩ đến ngày xưa, ngày cả nhà còn quây quần bên nhau, cười nói vui vẻ. Mới đó mà mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Căn nhà nhỏ có nụ cười rộn rã không còn, thay vào là sự hoang tàn. Người nằm đó, người tù tội, chị em tôi bơ vơ giữa thành phố xô bồ. Càng nghĩ nước mắt càng đua nhau rơi xuống, ướt cả hai bên tóc. Tôi không dám khóc lớn, bởi vì tôi sợ làm cho em thức, nên cắn chặt môi, kìm nén tiếng nức nghẹn. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được, tôi bật khóc tức tưởi trong đêm mưa. Mấy hôm sau, tôi dẫn em trai đi vào trại giam cho nó thăm bố. Thực ra thì đến bây giờ, tôi cũng không biết ai là ba ruột của tôi. Tôi hỏi ông Vinh, ông ấy cũng lắc đầu nói không biết, bởi vì cha hỏi thế nào mẹ tôi cũng không nói. Trước giờ ông ấy rất thương tôi, chiều chuộng tôi hơn cả em trai của mình. Nhưng lần đó ông ấy đi uống rượu với bạn, một người nói là tôi không giống ông ấy, cũng không giống mẹ, trong khi em trai tôi lại giống ông ấy y đúc. Thế là ông ấy đã lén lấy tóc của hai chị em tôi và tóc ông ấy đi xét nghiệm ADN. Kết quả trả về tôi và ông ấy không cùng huyết thống. Trong khi ông ấy và em trai tôi có quan hệ cha con, khiến ông ấy điên lên mà tra hỏi mẹ tôi. Mẹ tôi cũng thừa nhận tôi không phải con ông ấy, nhưng tuyệt nhiên không nói tôi là con của ai, khiến cho ông ấy không kiềm chế được tức giận mà xuống tay với người phụ nữ ông ấy đã yêu thương bao năm qua. Ông ấy hận mẹ tôi đã lừa dối ông ấy 18 năm qua, hận bản thân đã đem lòng yêu thương cốt nhục của kẻ khác nài lừng ra làm để nuôi con người ta, nên mới uất ức quá độ mà làm như thế. Nhưng dù ông ấy có nói thế nào thì tôi cũng không thể tha thứ cho ông ấy. Tôi vừa khóc vừa nói, ông hận bà ấy, có thể đánh bà ấy vài cái rồi ly dị, tại sao ông lại nhẫn tâm muốn giết bà ấy chứ? Ông trả mẹ lại cho tôi, trả mẹ lại cho tôi đi. Thấy tôi kích động quá, phía công an họ không cho nói chuyện nữa mà bảo chị em tôi ra về. Bên ngoài trời mây đen bao trùm cả bầu trời, mà sáng nay còn quang đãng, giống như gia đình tôi lúc trước. Tuy nghèo khó nhưng mà bốn người luôn vui vẻ. Nào ngờ đâu một ngày phong ba kéo đến, thổi bay mọi thứ, chỉ còn tang thương và đau đớn ở lại. Hiện tại để trang trải cuộc sống, tôi đang là một nhân viên buồng phòng của một khách sạn. Mức lương chỉ 7-8 triệu một tháng thì đủ cho hai chị em tôi sống qua ngày. Nhưng mà vì để duy trì sức khỏe của mẹ trong bệnh viện, tôi còn phải chi trả một khoản không nhỏ. Bác sĩ nói nếu không cho bệnh nhân thường xuyên vận động, dần dần sẽ bị teo cơ. Biện pháp tốt nhất là tập vật lý trị liệu. Chưa kể tiền thuốc cho em trai tôi, thằng bé bị tim bẩm sinh nhưng chúng tôi không biết. Gần đây mới phát hiện ra bác sĩ nói nó cần phải mổ. Chi phí mổ không nhỏ, nên ba Vinh và mẹ tôi đang xoay sở. Nhưng mà còn chưa kịp gom đủ tiền phẫu thuật, tai ương đã ập đến, tan nhà nát cửa. Dù có vất vả đến mấy, tôi cũng cố gắng bươn chải để kiếm tiền nuôi em, duy trì sự sống cho mẹ. Tôi có niềm tin là mẹ tôi sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ tỉnh. Đến rồi đó, mau cùng với Nhật Lan lên phòng 301, dọn dẹp sạch sẽ. Đầu giờ chiều nay có khách VIP đến, mọi thứ phải thật sạch sẽ tuyệt đối. Tôi hỏi anh quản lý. Khu VIP sao anh? Ừ, khu VIP, phòng 301. Tôi hơi bất ngờ, bởi vì tôi chỉ là nhân viên buồng phòng trong khu vực bình thường, lâu lâu mới được dọn khu tầm trung. Sao tự dưng hôm nay lại dọn dẹp trong khu vực VIP? Còn ngẩn ra đó làm gì? Không nghe tôi nói sao? Dạ có, em nghe, em nghe. Nghe thì đi đi, đứng được ra đấy làm gì? Này, nhắc lại cho mà nhớ. Phòng 301 là khách VIP và yêu cầu rất cao về độ sạch sẽ, nên hai người phải thật kỹ lưỡng, không được có một chút hạt bụi nào đó. Làm xong, gọi tôi lên kiểm tra. Chị Hải đứng bên cạnh cau mày hỏi tôi. Sao anh không để em với con Lan dọn dẹp phòng đó? Khách khó tính như vậy, con Ngân mới vào, làm sao có kinh nghiệm bằng em được? Lỡ như có sơ suất gì thì sao? Anh đâu mà, để em dọn cho, dù sao em cũng là người lâu năm nhất ở đây. Bảo đảm với anh là sạch kinh kích luôn, không một vết bợn nào cả, anh nha. Làm sao tôi không hiểu được ý đồ của chị Hải? Dọn phòng VIP, nếu khách hài lòng thì được tiền bo cao, nên ai cũng muốn được làm trong khu VIP, lương cao hơn, thưởng cũng cao hơn. Thôi đi, chuyện lần trước còn chưa đủ hay sao, mà lần này còn đòi dọn phòng VIP. Cho cô làm tôi mới sợ có chuyện. Bị đuổi việc cả lũ đấy. Không nói nhiều nữa, Ngân và Lan lên dọn phòng 301 khu VIP. Còn Thúy xuống dưới xem khách trả phòng, thì dọn dẹp ga. Nhanh lên, đừng có lèm bèm. Nói xong thì anh Đông có điện thoại, nên vừa đi vừa nghe. Trong này chị Hải liếc tôi bằng nửa con mắt, bỗng dừng quát. Nhìn cái gì? Mày đang treo người tao đúng không? Đồ ranh con mất dạy. Đừng có tưởng được dọn phòng VIP là ngon. Tao chóng mắt lên coi, mày chảnh chó được bao lâu? Ờ hay, em có treo chọc chị đâu. Sao chị chửi em? Còn chuyện dọn ở đâu là do anh Đông sắp xếp. Chị cứ làm như em quyết định được vậy. Thôi đi, mày không phải ra vẻ thanh cao tử tế. Ở đây, ai mà không biết chuyện nhà mày? Người ta nói mẹ nào con nấy. Mùa heo chọn nái, lấy gái chọn dòng. Cái dòng giống lẳng lơ từ mẹ sang con, mà cứ ra vẻ hiền lành. Thôi đi Ngân, ở đây không có trai đéo phải diễn. Cả người tôi run lên bởi vì tức giận. Tôi cố gắng kiềm chế để không ảnh hưởng đến chỗ làm. Chuyện nhà tôi thế nào? Nhà tôi tự biết. Tôi cảnh cáo chị không được xúc phạm mẹ tôi. Chị ta cười khẩy, vòng tay đi lại gần tôi, rồi dùng một tay vỗ vào mặt tôi nói. Muốn người ta không nói thì đừng có làm. Ai mà không biết mẹ mày cho chồng đổ vỏ nên mới bị đánh đến thành người thực vật. Mày cũng vậy thôi. Chẳng tự dưng mày vừa vào là làm được phòng VIP ngay. Chắc là đem thân đổi lấy công việc chứ gì. Mấy người kia bật cười theo chị ta. Có người còn nói. Ấy, sao chị lại nói huỵch toẹt ra thế kia? Tôi hất tay chị Hải ra, đanh mặt nói. Chị đừng có ý mình lớn tuổi, nên muốn nói gì thì nói. Tôi xin vào đây làm, đàng hoàng, không có bậy bạ như chị nói. Hay là chị đang suy bụng ta ra bụng người đây? Mày, con ranh lão tuét. Mày vừa nói gì hả? Mày có tin tao giả chết cụ mày không? Tôi không đùi coi với chị. Tôi bỏ chân, đi làm việc thì bị chị ta túm lấy đuôi tóc, giật ngược về phía sau. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bên má trái đã lĩnh trọn cái tát của chị Hải cùng với lời hăm dọa. Mày đừng có mất dạy. Mày có tin tao giả cho mày răng môi lẫn lộn không hả? Còn rành nước mắt đã láo toét. Ngày trước tôi cũng không phải là một đứa hiền lành. Quan điểm của tôi là người ta không phạm ta thì ta không phạm người. Nhưng mà ai đã gây sự với tôi sẵn sàng chơi tới bến. Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã thay đổi. Tôi cần công việc này để duy trì sự sống cho mẹ. Tôi cần tiền để lo cho em trai và cả bản thân. Nên tôi nén nhịn cơn giận xuống mà đáp con mụ Hải. Đang trong giờ làm việc, chị đừng có gây chuyện. Hay là chị muốn tôi và chị đều bị đuổi việc chị mới hài lòng đây? Ai bảo mày láo? Tôi láo chỗ nào? Anh Đông là quản lý, anh ấy muốn sắp xếp thế nào là quyền của anh ấy. Tôi thúc ép được chắc. Mày nói mày không dụ dỗ anh ấy đi. Tôi không có. Có chó nó mới tin. Tin hay không thì kệ mẹ chị. Nhưng mà tôi nói trước, chị đừng có ma cũ bắt nạt ma mới. Chị mà còn gây sự với tôi một lần nữa, tôi không để yên cho chị đâu. Cùng lắm thì tôi với chị cùng nghỉ việc. Tôi còn trẻ, thiếu gì chỗ nhận. Còn chị gần 40 tuổi rồi nhỉ, lại không có bằng cấp, xin việc vất vả lắm đấy. Bị tôi nói con mùa hại ú ớ không đáp lại, mặt đó phừng phừng, giơ tay định đánh tôi tiếp, nhưng mấy người sau lưng mụ ta đã can ngăn. Tôi không thèm nói thêm mà bỏ đi cùng với chị Lan trên khu vực VIP, nhắm đúng vào phòng 301 mà bước tới. Hai chúng tôi vừa dọn dẹp vừa nói chuyện, chị Lan nói: "Em gan thật đấy, dám bật lại bà Hải. Bà ấy ý làm lâu năm nên hay bắt nạt mọi người lắm." "Em không làm gì sai, em không sợ. Mọi người đều là nhân viên như nhau cả, không đùm bọc nhau. Còn gây chuyện làm gì chứ, thật đáng ghét." "Tính em bộc trực đấy. Nhưng mà chị bảo này, ra xã hội đôi khi thắng thua cũng không hẳn là chuyện tốt đâu bé à. Có những chuyện nhịn được thì cứ nhịn." Tôi ngừng tay, ngẩng đầu lên hỏi chị Lan: "Vì sao vậy chị?" Chị Lan cười: "Em vẫn còn trẻ, chưa gia dấp nhiều nên chưa hiểu hết đâu. Đợi ít năm nữa em sẽ thấy chị nói đúng." "Vâng, mà đây là lần thứ mấy chị được làm ở khu VIP?" "Cũng nhiều, lần nào cũng được tiền bo cả." "Thế sao chị? Thích nhỉ?" "Ừ, cho nên ai cũng muốn làm ở khu vực này, lương cao, tiền bo cũng cao. Và... và sao hả chị?" Chị Lan nói nhỏ: "Cơ hội đổi đời cũng cao. Khu này chỉ dành cho người có tiền, những người ở đây toàn đại gia hoặc là con ông cháu cha. Nhà chẳng có gì ngoài điều kiện, nên làm ở đây may mắn được họ chú ý thì một bước lên mây, không phải suốt ngày cắm mặt dọn dẹp nữa. Này, chị thấy em vừa trẻ lại đẹp như thế, có khi giớ được thiếu gia nào cũng nên đấy ngơ ngà. Chị đây là một phụ nữ, thấy em còn mê nữa là đàn ông. Dáng cao già trắng, môi đỏ như son, ba dòng chuẩn đét." Tôi cười đáp: "Mấy cái tình huống này chắc chỉ có trên phim hoặc là trong chuyện ngôn tình, chứ mấy người nhà giàu đó làm sao chú ý đến chúng ta hả chị? Thôi chị làm đi, tí nữa anh Đông lên kiểm tra đó." Khi tôi và chị Lan vừa dọn dẹp lau chùi xong thì quản lý lên kiểm tra. Anh ấy gật đầu khen chúng tôi làm rất tốt và phân công tối nay chúng tôi chỉ trực phòng này, xem khách có nhu cầu gì thì lập tức đáp ứng, không cần phải dọn dẹp phòng khác. Quản lý căn dặn kỹ lưỡng như thế, tôi và chị Lan cũng hiểu đây là khách rất quan trọng và khó tính nên không dám chểnh mạng chút nào. Đúng đầu giờ thì khách đến, đích thân anh Đông dẫn hai khách lên phòng. Tôi và chị Lan cũng đi sau lưng và được anh Đông giới thiệu cho khách biết hai chúng tôi là nhân viên dọn dẹp của phòng, có gì cứ gọi chúng tôi, sẽ lập tức có mặt 24/24. Khách không nói gì cả, quan sát phòng một vòng rồi mới gật đầu: "Cũng tạm được." Sau đó mở ví bo cho tôi và chị Lan mỗi người 2 tờ 500 ngàn, tức là mỗi người 1 triệu đồng. Khi ra ngoài, anh Đông quay qua hỏi tôi: "Thế nào, có thích không?" Dĩ nhiên là tôi thích, tôi sung sướng gật đầu. "Giải thích chứ, được tận 1 triệu anh à." "Với số đó thì cũng bình thường thôi, người ta còn hào phóng bo cả 5-3 triệu kia kìa." "Một lần bo tới 5-3 triệu hả anh?" "Ừ, Lan từng được nhận đấy." Chị Lan gật đầu xác nhận, tôi kìm không được mà cảm thán: "Làm ở khu VIP thích thật đó." Đến giờ, tôi thay đồng phục ra rồi thông báo với anh Đông một tiếng để đi về. Anh Đông nói: "Ở trên vừa thông báo xuống nhân viên không được chọn ca làm nữa mà chia nhau theo lịch. Em về sắp xếp gia đình đi." "Dạ, là sao vậy anh?" "Ví dụ như tuần này em làm ca sáng đến chiều thì tuần sau sẽ là tối đến sáng, cứ luân phiên như vậy mà triển." "Nhưng mà trường hợp của em có thể chăm trước được không anh? Em trai của em tuổi còn nhỏ xíu, mới có 6 tuổi không thể ở một mình được." "Không được, đây là quy định của khách sạn, bắt buộc chúng ta phải tuân theo." Tôi lưỡng thượng bước ra, trong lòng đầy khó xử, không biết phải làm sao cả. Thằng Nguyên nó còn nhỏ quá, không thể để nó một mình trong đêm. Lỡ như có chuyện gì thì sao? Nhưng đã là quy định của khách sạn thì cũng không thể trái, trừ khi là tôi phải tìm công việc mới phù hợp với hoàn cảnh của hai chị em. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng đuôi xe tôi như bị ai đó hút mạnh một cái, khiến tôi loạng choạng, sau đó ngã cả người lẫn xe xuống. Tay dường như còn bị trầy xước, rát buốt. Chưa kịp xác định thì đã xảy ra chuyện, một đám người tầm 4-5 người từ đâu dây quanh lấy tôi, nhanh như cắt túm lấy tôi mà tát túi bụi, vừa tát vừa chửi tôi cướp chồng, chửi là đồ con giáp thứ 13 dụ dỗ chồng người ta bỏ vợ. Tuy rằng rất đau nhưng tôi vẫn cố la lên. Mấy người nhầm người rồi, nhầm người rồi, bỏ tôi ra. Nhầm cái con mẹ mày. Mày là con Ngân, làm ở khách sạn Hoàng Lâm có đúng không hả con đĩ? Nhưng mà tôi không quen biết chồng ai hết, mấy người bỏ tôi ra. Mặt tôi la hét biện minh, nhưng mà đám người hung hãn này vẫn kiên quyết nói tôi giật chồng của ai đó, liên tiếp đấm đá vào người tôi, những cú đấm như trời giáng. Có mấy người đi đường nhìn thấy thì dừng xe lại, nhìn nhưng mà nghe là con giáp thứ 13 đi giật chồng người khác, xúi chồng người ta về đánh vợ đánh con. Họ cũng chẳng thèm can, còn xúi đánh mạnh vào, đánh chết cái loại đĩ thỏa ấy đi. Trong phút chốc, máu mồm máu mũi trào ra, người không còn sức để phản kháng thì họ mới chịu dừng lại. Một người ghé vào tai tôi nói, rành con mất dạy, còn láo nữa thì còn ăn đòn dài nghe con. Lính mới mà chảnh chó, lần sau bọn tao lột đồ, cắt tóc mày giữa đường cho chết dục. Nói xong thì con mụ đó đá vào mạng sườn của tôi một cái, rồi cả bọn mới lên xe phóng đi. Mấy người đi đường sau đó cũng tản đi hết, chỉ có tôi nằm thều thào ở đó. Trong đầu liên tưởng ngay đến con mụ Hải, có khi nào mụ ta đã bày ra chuyện này bởi vì mâu thuẫn hồi sáng. Nếu như đánh ghen nhầm, thì làm sao đám người đó biết tên tôi và chỗ tôi làm? Chỉ có thể là người quen, mà ngoài mụ ta ra thì tôi cũng không nghĩ được ra ai khác. Đúng là khốn nạn, ngang ngược. Dù thân thể bây giờ chỗ nào cũng đau đớn, nhưng mà nhớ đến em trai đang ở nhà một mình đợi tôi cũng ráng nén cơn đau, lồm cồm bò dậy, định lên xe chạy về phòng trọ. Thấy bộ dạng tôi như thế, em trai tôi liền chạy tới hỏi, chị ơi, chị sao vậy? Chị bị ngã xe, Nguyên đói bụng chưa? Đợi chị rửa mặt rửa mũi rồi nấu cơm cho Nguyên ăn nha. Thằng bé còn nhỏ nên tôi nói sao nó tin thế. Vào trong nhà vệ sinh, nhìn mặt mũi sưng dù, máu me bê bết mà tôi tức đến phát khóc. Tuy nhiên nghĩ đến em trai, tôi nhanh chóng đi ra nấu cơm cho em ăn, rồi cho em ngủ. Đến khuya, em trai tôi đột ngột bị sốt, cả người nóng ran lên. Lúc trước em bị sốt, tôi thấy mẹ hay lấy nước lau người cho em. Tôi cũng cuốn, làm theo, nhưng mà lâu mãi em không hạ sốt. Mặt mũi đỏ phừng lên, rồi đột nhiên co giật dữ dội. Trong nhất thời tôi không biết làm sao, là lên cầu cứu. May sao lúc đó có người thức nên chạy vào giúp đỡ. Họ sơ cứu xong thì nói con nít bị co giật rất nguy hiểm, tốt nhất sáng mai nên đưa em đi bác sĩ cho họ khám. Tưởng thế là xong, nhưng mà đâu ngờ gần sáng em tôi lại lên cơn sốt, co giật lần hai. Tôi hoảng loạn quá, đưa ngón tay vào hai hàm răng của em vì sợ nó cắn lưỡi. Khoảnh khắc ấy tôi bật khóc tức tưởi. Khóc không phải vì đau, mà vì tôi hoảng sợ. Tôi chỉ mới sắp 19 tuổi, sao cuộc đời cứ liên tiếp giáng xuống đầu tôi những khắc nghiệt như thế. Sau đó tôi quẹt nước mắt, nhờ người đưa em trai tôi đi bệnh viện. Thăm khám xong, bác sĩ nói trong thời gian ngắn mà em trai tôi co giật tận 2 lần thì tình trạng này có thể tiếp diễn những lần sốt cao về sau. Mà co giật thì rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến não bộ và khả năng ngôn ngữ, nhận thức của trẻ. Căn dặn tôi tuyệt đối cẩn thận trường hợp này. Nhìn em trai say sưa ngủ, tôi tựa lưng vào tường thở hắt ra. Bằng tuổi tôi, các bạn đang bước vào năm đầu đại học, giờ biết bao nhiêu mơ ước và hoài bão. Còn tôi tạm gác giấc mộng làm tiếp viên hàng không của mình sang một bên để mưu sinh. Hy vọng lớn nhất của tôi lúc này là mẹ sẽ tỉnh lại, để ít ra chị em tôi cũng có chỗ dựa dẫm tinh thần. Bởi vì em trai bị ốm, tôi xin quản lý cho nghỉ 2 ngày. Tình trạng em như thế tôi không thể để nó ở nhà một mình. Lỡ như lại có gì, như đêm qua thì biết làm sao. Lúc đó cậu tôi gọi đến, tôi cũng kể cho cậu nghe tình trạng em trai. Cậu im lặng tầm 10 giây rồi nói. Ngân à, hay là đem thằng Nguyên về đây đi, cậu nuôi. Dạ, cậu nói sao? Cậu biết là chị em mày thương nhau, nhưng mà có nó sao mày đi làm được, chỉ bằng gửi nó về đây với cậu mợ. Có mấy đứa chơi cùng với nó cũng đỡ đòi mẹ mày hơn. Nhưng mà... Tôi ngập ngừng bởi vì từ trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ xa em, dù nó không cùng một dòng máu với tôi, nhưng cũng được mẹ tôi sinh ra. Giả lại, cậu tính cũng không khá giả, lại đông con, có hẳn 4 đứa. Cậu mợ sống ở quê, trong căn nhà lá lụp xụp. Thêm em tôi là thêm một gánh nặng cho cậu mợ, nên tôi không muốn. Nhưng nhị gì chứ, tầm tuổi nó thì ăn bao nhiêu, cho nó về đây đi học, cùng với mấy đứa dưới này có khi lại vui. Mày cũng có thời gian mà đi làm cho mẹ mày. Chi phí nằm viện có rẻ đâu, cứ quyết định vậy đi, mai tao chạy xe lên đó đón nó. Tôi chần chừ rồi cũng đồng ý. Hiện tại đây là giải pháp tốt nhất, nhưng mà tôi có nói với cậu, đợi em trai hết bệnh, tôi sẽ hỏi ý kiến nó. Một phần nó còn bệnh, hai là tôi không muốn cậu thấy bộ dạng tôi hiện tại, mất công cậu lo lắng thêm. Khi em trai tôi thức dậy, tôi thăm dò xem nó có đồng ý về quê sinh sống không. Thằng bé mới có 6 tuổi thôi, nhưng rất ngoan và hiểu chuyện. Tôi mới hỏi ướm thử có muốn về quê không, thì nó nhìn tôi, chần chừ trong giây lát, rồi gật đầu đồng ý. Còn dặn dò tôi khi nào rảnh, rước nó lên thăm mẹ. Tôi ôm lấy em vào lòng, hứa sẽ thường xuyên về thăm em. Bởi vì không nghĩ được nhiều nên ở trên này tôi cũng tranh thủ đi làm giấy tờ cho em chuyển trường. Nói thì đơn giản, nhưng mà khi vào việc thì cũng rườm rà lắm. May mà trong 2 ngày đó, vừa hay cũng xong xuôi hết tất cả mọi thứ. Em trai tôi cũng hết sốt nên tôi đi làm lại. Con mụ Hải thấy tôi liền khiêu khích. Ủa Ngân, bị sao mà mặt mũi sưng thế em? Nhìn giống như bị ai đánh đấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta mà đáp. Tôi bị chó cắn. Nụ cười danh giáo trên môi chị ta liền thu lại, khuôn mặt đen kịch như đít nồi. Mày nói cái gì? Mày nói ai là chó hả con ranh? Chị hỏi tôi bị gì thì tôi nói tôi bị chó cắn, có liên quan gì đến chị đâu mà chị cáu lên. Chị Hải, chị làm sao vậy? Mày... Lúc chị ta đang hùng hổ thì anh Đông quản lý đi xuống, bảo mọi người tập trung lại để phân công lịch làm việc mới nhất sẽ bắt đầu áp dụng vào tuần sau. Thông báo xong lịch làm việc, anh Đông nói: hiện tại khu vực VIP còn thiếu 2 nhân viên buồng phòng. Trong vòng 1 tháng tới, 2 người làm tốt nhất tôi sẽ điều sang đó. Nghe xong, mọi người đều vô cùng phấn khích, nhốn nháo cả lên. Được làm ở khu VIP là điều mà bất kỳ nhân viên nào cũng mong muốn. Khu đó lương cao, thưởng nhiều thì ai chả thích. Tôi cũng vậy nên hào hứng nghe anh Đông dặn dò mấy câu. Thì anh Đông rời đi. Lúc mới đi được mấy bước, anh Đông đột ngột quay lại gọi tôi. Ngân, tôi nhờ cái này một chút. Tôi đi theo anh Đông đến chỗ làm việc của anh ấy. Anh Đông ngồi xuống ghế. Tôi thì vẫn đứng ở bàn làm việc của anh Đông, chờ đợi. Anh Đông ngẩng lên, hất mặt hỏi. Bị gì? Tôi sờ lên mặt mình, nói dối. Em bị ngã. Nói dối. Em nói thật. Ngã vào đâu? Thực ra thì anh Đông chỉ kém mẹ tôi mấy tuổi. Ban đầu khi vào làm, tôi gọi là chú. Nhưng mà anh ấy cau mày bảo gọi là anh thôi. Gọi chú nghe già lắm, nên tôi gọi là anh, dù có chút ngượng miệng. Đứng trước cái người có thể đẻ ra được mình, tôi hơi ấp úng, nói dối. Em ngã xe xuống đường. Đôi mắt anh Đông giống như phát ra tiếng nói. Mày nghĩ tao có tin không? Tao đẻ được mày đấy. Tôi đành nói thật. Em bị người ta đánh. Không biết là ai mà biết tên tuổi em, rồi nói em giật chồng họ, trong khi em còn chưa có nổi người yêu. Chắc là mâu thuẫn với ai nên người ta gây chuyện. Vừa nói anh Đông vừa mở hộp tủ, lấy ra tiếp thuốc gì đó đưa cho tôi. Bôi cái này ngày 3 lần sẽ giảm sưng đau rất hay. Nhớ rửa mặt sạch trước khi bôi. Thế tôi chần chừ, anh Đồng dúi hẳn vào tay tôi. Cầm lấy đi, tôi không muốn có bất kỳ sơ suất nào. Cố gắng làm tốt, tôi sẽ cân nhắc cho nên làm ở khu VIP. Tôi kinh ngạc, không tin vào tai. Cho em lên làm khu VIP sao? Không muốn à? Dạ em muốn, nhưng mà em mới làm chưa đầy 1 năm. Em sợ bản thân chưa đủ kinh nghiệm. Vì thế cho nên mới cần phải cố gắng. Chỉ cần cố gắng là được. Tôi tin em. Dân, em cảm ơn anh. Được rồi, đi về làm đi. Tôi cúi đầu chào anh Đông, rồi sung sướng đi về tổ buồng phòng. Nếu thực sự được làm ở khu VIP thì lương của tôi sẽ cao hơn. Nghe chị Lan nói phải hơn 10 triệu một tháng, còn chưa tính tiền bo riêng. Như vậy thì tôi có thể lo được cho mẹ và cả thằng Nguyên tốt hơn. Có chuyện gì mà hai mắt sáng rực thế? Dạ không, đâu có gì đâu chị. Còn chối, cái trán viết nguyên chữ hí hửng trên đó rồi kìa, khai thật đi, có chuyện gì mà vui thế? Từ lúc tôi vào đây thì chị Lan là người tốt với tôi nhất, nên tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui ấy với chị. Anh Đông nói em cố gắng hơn nữa thì anh ấy sẽ cân nhắc cho em lên làm ở khu VIP. Tôi tưởng khi nghe tôi nói như thế, chị Lan sẽ mừng cho tôi, nhưng chị Lan lại hỏi. Anh Đông nói với em thế nào? Anh Đông nói với em, chỉ cần em cố gắng thì anh ấy sẽ cân nhắc cho em lên khu VIP. Ban đầu em cũng nói em mới vào đây chưa đầy một năm, sợ không có kinh nghiệm. Nhưng mà anh Đông nói chỉ cần em cố gắng là được. Em mừng quá chị ơi. Chị Lan cười tươi. Tôi thấy nụ cười chị ấy không được tự nhiên như mọi khi. Tôi hỏi, sao vậy chị? Chị Lan nhìn trước ngó sau rồi ghé vào tai tôi. Hình như ông ấy có ý với em. Chị để ý mấy lần ông ấy cứ nhìn em đó. Chắc không có đâu chị à. Em nhỏ hơn anh Đông nhiều mà. Mẹ em hơn anh ấy có mấy tuổi thôi đấy. Khờ quá. Đàn ông cho dù bao nhiêu tuổi thì cũng đều thích trẻ đẹp. Chị nói nè, ông Đông háo sắc lắm đó, đừng có dây vào nghe chưa. Nói đến đó thì có người đi vào, nên hai chúng tôi tản ra không nói nữa, đi làm công việc của mình. Sau khi được anh Đông thông báo chuyện thiếu hai người trên khu VIP, ai ai cũng trở nên siêng năng và sốt sắng trong công việc. Con mụ Hải cũng thế, nên mấy hôm nay hầu như không gây sự với tôi. Nhờ vậy tôi cũng đỡ đau đầu. Hôm nay là cuối tuần, ăn sáng xong tôi chở thằng Nguyên về quê. Dọc đường tôi chạy chậm, vừa đi vừa nói chuyện với em. Nói gì thì nói, tôi thực sự không muốn xa em, nhưng hoàn cảnh bắt buộc làm như thế. Đến quê, cậu Tính đã chờ sẵn. Thấy xe chị em tôi dừng lại, là cậu cùng với mấy đứa nhỏ lao ra. Cậu cầm vali quần áo. Mấy đứa nhỏ xúm xít kéo em tôi chơi cùng. Mở Hòa từ trái bếp đi lên hỏi, ai chị em mệt chưa? Vào rửa mặt mũi rồi đi ăn cơm. Mợ nấu xong cả rồi đó. Dạ mợ. Khi tôi rửa mặt xong thì mợ Hòa đã dọn xong mâm cơm nóng hổi. Từ ngày mẹ xảy ra chuyện, hai chị em tôi chưa từng được ăn bữa cơm có không khí gia đình như hôm nay. Nhìn cậu mợ và các em quay quần cười nói, tự dưng hình ảnh về những mâm cơm mẹ nấu. Bà Vinh khen ngon, những ngày tháng vui vẻ ấy vĩnh viễn không còn nữa. Càng nhớ, mắt mũi tôi đều cay lên, rơm rớm nước mắt. Ngân, sao vậy? Cay hả? Dạ không, ngon lắm mợ. Ừ, ăn nhiều vào đi, sáng nay cậu mày bắt được ít cua đồng nên mợ đem đi nấu canh. Còn mớ cá rô này là tụi nhỏ câu được đó, toàn món quê chả có mất tiền. Món quê nhưng mà chất lượng mợ à. Mợ Hòa gấp cho tôi con cá rô đồng ú nhất, cho vào chén, giục tôi ăn, bởi vì nhìn tôi gầy quá. Cậu Tính cũng gật gù. Mợ mày nói đúng đó, mày gầy quá, làm gì thì làm cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Cứ để thằng Nguyên đây cho cậu mợ. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Mày trên đó đi làm, rồi chăm sóc mẹ mày. Chứ có thêm thằng Nguyên, vướng bận đủ thứ. Có mình ơn mày, sao lo cho xuể. Nhìn sang đứa em đang ăn cơm ngon lạnh, tim tôi thắt lại. Dù cậu mợ thương chúng tôi, nhưng mà thật lòng tôi không muốn xa em trai. Tuy nhiên, hiện tại đây là giải pháp ổn thỏa nhất. Không đành lòng đến mấy, tôi cũng cắn răng chấp nhận xa em trai mình. Ngủ một đêm đến 3 giờ sáng, tôi rón rén thức dậy, vệ sinh cá nhân, rồi từ giã cậu mợ, chạy về Sài Gòn đi làm cho kịp giờ. Lúc đi, tôi không quên dúi vào người mợ ít tiền. Cậu mợ nghèo, nay lại gồng gánh thêm em trai tôi. Nên tôi hứa, tháng nào cũng gửi về 3 triệu. Cậu Tính gạt ngang. Tao lao quá, tao đã nói là tao nuôi nó, mày có tiền thì cho nó ăn bánh. Chứ cơm nước cậu mợ lo. Tuy vậy nhưng tôi vẫn nhiệt tình nhét tiền vào túi mợ Hòa, rồi mới phóng xe đi. Con đường quê giờ này vẫn còn tối, tôi vừa chạy xe vừa lau nước mắt, bởi vì thương em đã thiếu vắng cha mẹ, nay lại xa luôn cả tôi. Sau hơn 3 tiếng chạy xe, cuối cùng tôi cũng đến Sài Gòn. ghé mua gói xôi 10.000 đem vào khách sạn ăn lót dạ, rồi chạy đi thay đồng phục làm việc. Hôm nay anh Đông giao cho chị Lan và chị Thúy dọn khu VIP. Lúc khách về, hai người đều được thưởng mỗi người 1.000.000 đồng. Ai nhìn cũng ganh tị, mọi người còn nói với nhau, hai vé lên làm ở khu VIP chắc chắn có chị Lan, bởi vì trong số những người làm ở đây thì chị Lan lại được lên đó làm nhiều nhất và cũng là người tỉ mỉ nhất. Tiếp đến là con mụ Hải, bởi vì mụ ấy có thâm niên làm lâu nhất. Có điều lần trước do không chú ý, làm đổ chai rượu cao cấp lên cái váy phiên bản giới hạn của khách, nên lâu nay anh Đông không cho lên đó làm. Nhưng mà so về thâm niên và kinh nghiệm thì mụ ấy đúng là ứng viên nặng ký. Tôi không biết mình có chọn được không nữa, thôi thì cứ cố gắng hết sức. Nửa tháng cứ như vậy trôi qua. Ngoài việc cố gắng thì anh Đông nói còn dựa trên đánh giá của khách hàng. Nhưng mà nửa tháng qua, mọi người lần lượt được lên khu VIP làm một vài lần. Lần nào mọi người lên đó cũng được tiền bo 500 đến 1.000.000. Riêng chị Lan hôm qua trúng ngay khách VIP, bo hẳn mấy triệu bằng nửa tháng lương. Tôi nhìn mà ngưỡng mộ theo. Riêng tôi là không được lên dọn dẹp lần nào. Trong lòng cũng bồn chồn, không biết bản thân có được chọn hay không. Mấy hôm sau thì anh Đông mời chúng tôi cuối tuần đến ăn tân gia nhà mới. Nói nhà cũng không đúng, chính xác là chung cư cao cấp. Tôi không biết mua gì cho hợp lý. Chị Lan gợi ý không cần mua vật dụng trong nhà, mà có thể mua quần áo hay là gì đó cho anh Đông cũng được, bởi vì đồ gia dụng bây giờ cũng đắt tiền lắm. Có khi mua xong không biết có dùng không. Thôi thì cứ quần áo mà triển. Tan làm tôi ghé cửa hàng thời trang nam, chọn đi chọn lại, cuối cùng cũng chốt được cái áo sơ mi. Thiết nghĩ cái áo này để anh ấy mặc đi làm cũng tiện. Nhìn bảng giá 599.000, tôi có hơi xót, bởi vì đối với tôi đó không phải là con số nhỏ. Nhưng mà đã tặng thì phải tặng món đồ có giá trị một chút, nên tôi nhờ nhân viên thanh toán, cho vào hộp cẩn thận, đem về phòng trọ. Chủ nhật tôi dậy sớm, đi vào bệnh viện thăm mẹ. Mẹ tôi vẫn như thế, nằm im trên giường với những sợi dây nhợ trên người. Hàng ngày y tá sẽ vệ sinh cho mẹ, tập vật lý trị liệu để không bị teo cơ. Tôi cầm bàn tay của mẹ áp lên mặt mình mà sống mũi cay cay. Đã gần một năm trôi qua, bao giờ mẹ mới tỉnh lại đây? Con ước gì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy sẽ tan biến hết những kinh hoàng kia. Một nhà bốn người chúng ta lại vui vẻ hạnh phúc như xưa. Mẹ à, con thèm nghe giọng mẹ nói, con thèm những món mẹ nấu. Con thèm có mẹ, để khi vui buồn con sẽ dụi đầu vào lòng mẹ, tỉ tê mọi chuyện. Hoặc đơn giản, chỉ cần mẹ tỉnh lại là con đã hạnh phúc. Ở với mẹ được một lúc, thì chị Lan gọi nói mọi người đang đến chung cư của anh Đông. Kêu tôi nhanh đến tập trung ở dưới đó, cho anh Đông dẫn lên cùng một lúc, bởi vì không có thể ra vào, bảo vệ không cho lên. Tôi chạy xe đến, vừa hay mọi người cũng có mặt ở đó. Ban đầu cứ nghĩ chung cư tầm trung thôi, nhưng mà khi đến đây mới biết là chung cư cao cấp, nằm trong những chung cư đắt đỏ của thành phố. Mọi người đều nói anh Đông là đại gia ngầm, chưa được 40 đã tậu được căn chung cư này bằng tiền mặt chứ không cần trả góp. Còn Rêu anh ấy có nhà rồi thì nhanh có vợ, là đẹp. Anh Đông chỉ cười chứ không nói, nhưng ánh mắt lúc đó lại hướng về phía tôi. Một ánh mắt phức tạp và có cả tình ý trong đó. Ăn uống một lúc lâu, mọi người cũng đã ngà ngà say hết, nên kéo nhau ra về. Tôi thấy chén bát ngổn ngang, nên đứng dậy đi dọn dẹp. Anh Đông từ trong nhà vệ sinh đi ra, khuôn mặt đỏ ửng, chân loạn choạng đi về chỗ tôi nói. Em cứ để đấy đi, chút nữa tôi thuê người đến dọn. Tôi nói đùa với anh. Anh thuê họ bao nhiêu thì trả em bấy nhiêu. Em dọn sắp xong rồi, bảo đảm sạch kinh kết cho anh luôn. Anh Đông cười, vừa dọn dẹp với tôi vừa nói. Trả gấp đôi cho em đấy. Hai anh em vừa dọn dẹp, vừa nói chuyện đến khi xong xuôi, thì anh Đông cầm 2 ly nước. Anh 1 ly, ly còn lại đưa cho tôi. Em uống đi, trà này giải rượu hay lắm. Giờ này giao thông hay đứng ở đoạn ngã tư đèn đỏ để kiểm tra, bị gọi là toi mấy triệu đấy. Tôi không nghi ngờ gì cả, lấy ly trà của anh Đông. Vì trà thơm ngon thanh mát nên tôi uống hết cả ly. Xong xuôi còn đem 2 cái ly đi rửa, úp lên kệ, rồi mới lấy túi xách chuẩn bị ra về. Nhưng mà chưa đi được đến cánh cửa thì bỗng dưng thấy Hòa mắt chóng mặt, hai chân loạn choạng, đá vào nhau xém ngã. May mà lúc đó anh Đồng chụp được tôi. Ngân, em bị làm sao thế? Hai mắt tôi chiếu lại, rất buồn ngủ, tôi gắng gượng nói. Tự nhiên em thấy chóng mặt quá, em khó chịu quá anh ơi. Mau mau, vào đây nằm nghỉ ngơi đi em. Lúc ấy cả người tôi như không còn sức, hai mắt chỉ muốn nhắm nghiền, nhưng vẫn còn cảm nhận được anh Đông đang dìu mình đi đâu đó. Đến khi phần lưng chạm xuống cái đệm mềm mại, đầu được nằm trên gối, thì cố banh mắt ra nhìn. Tôi nhìn thấy anh Đông đang nhìn mình trân trân, cự ly gần đến mức anh ấy hỏi tôi cảm nhận được hơi thở của anh Đông đang nóng hừng hực. Ngân, em thấy sao rồi? Không hiểu sao lúc này tôi thấy rất nóng, toàn bộ cơ thể đang bị ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, nóng ran lên, chóng mặt và buồn ngủ nữa. Ngân, em có nghe tôi nói không? Khi đó tôi thực sự rất buồn ngủ, cổ họng thì như bị ai đó chặn lại, không thể nói ra thành tiếng. Càng cố banh mắt ra thì đôi mắt càng phản chủ, cứ bị nhắm tịt lại, mặc dù bên tai đã nghe lồng lộn tiếng anh Đông vừa lay lay người vừa gọi. Ngân, Ngân, em có nghe không? Có nghe tôi nói gì không? Ngân, Trương Bích Ngân. Những gì anh Đông nói tôi nghe hết, nhưng mà tôi không thể phản ứng lại. Đầu óc cứ mơ hồ như lạc vào thế giới huyền ảo, không rõ thật giả. Sau một hồi gọi tôi không đáp, anh Đồng lại tiếp tục lay người tôi. Ngân, Ngân. Do đang nhắm mắt nên tôi không biết lúc này gương mặt của anh Đồng như thế nào. Không biết đang mơ hay tỉnh, mà tôi cảm nhận thấy hình như có thứ gì đó đang chạm vào người mình, mờn trớn trên khuôn mặt mịn màng, rồi từ từ chạm vào sống mũi, đôi mắt, đến bờ môi, dường như là ngón tay. Chính xác là ngón tay ấy đang lướt qua lướt lại trên bờ môi tôi. Một tay khác thì lần mờ cởi nút áo sơ mi tôi đang mặc. Dù không chắc chắn là mơ hay tỉnh, tôi cũng không cho phép điều đó xảy ra, cho nên tôi dùng sức mạnh banh hai con mắt cho bằng được. Khi mà những ánh sáng đầu tiên lọt vào tầm mắt, thứ tiếp theo tôi nhìn thấy là khuôn mặt của anh Đông. Khuôn mặt gần đến mức những sợi tóc trên đầu anh ấy chĩa vào mặt mũi tôi, còn đôi tay thì đang cởi mở những nút áo cuối cùng. Tôi hét lên. Anh Đông, anh làm gì vậy? Thấy tôi tỉnh lại, anh ta thoáng giật mình thảng thốt, tia mắt xẹt qua sự luống cuống. Sao em lại tỉnh lại? Tôi dùng sức lực yếu ớt, nhũn nhão, ôm lấy cơ thể của mình, trợn mắt quát anh ta. Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Đồ khốn nạn! Chửi xong, tôi quờ quạng bỏ chạy, nên tên Đồng đã nhanh chóng bắt lấy tôi, ném lên giường. Lúc này hắn vẫn còn ngụy biện. Ngân à, em nghe anh nói đi, em hiểu lầm anh rồi. Anh thấy người em nóng, tưởng em bị sốt nên định cởi bớt áo cho thông thoáng. Em đang nghĩ cái gì vậy chứ? Em điên sao? Tôi cười khẩy. Cô điên tôi mới tin anh. Anh nói tôi bị sốt. Bị sốt mà anh sờ soạng mặt mũi môi tôi làm gì? Anh định làm bậy thì có. Tránh ra, cho tôi đi về. Bây giờ hắn ta mới lộ nguyên. Một tên háo sắc, không những không tránh đường cho tôi về, còn thu lại vẻ mặt thánh thiện lúc nãy, trừng ra ánh mắt ghê tởm. Nếu như tôi không tránh thì sao đây? Tôi lại lên đó. Em la đi, chung cư này cách âm rất tốt. Cho dù tôi có giết chết em, thì cũng không ai biết đâu bé cưng. Ngoan, chịu tôi đi. Tôi cho em lên khu VIP làm, lương lậu cao, phúc lợi tốt, tiền bo cũng nhiều nữa. Vừa nói hắn vừa tiến lại gần tôi. Mà người tôi bây giờ thực sự không còn sức, tay chân lỏng lẻo, thực sự không thể chống lại hắn ta. Bị hắn ghì xuống giường như con cá nhỏ, dùng dãy trên đại dương rộng lớn, hắn nói. Em cứ chống cự làm gì chỉ thiệt thân thôi. Em biết không, lần đầu tiên gặp em tôi đã yêu em. Bây giờ em ngoan ngoãn phục vụ tôi, làm bạn gái tôi sẽ cho em lên làm khu VIP. Lúc đó em sẽ có nhiều tiền lo cho mẹ và em trai em, không cần phải làm ở dưới đó suốt ngày bị ức hiếp. Tôi thấy mà thương em lắm Ngân ạ. Tôi xô bàn tay hắn đang chạm vào má tôi ra. Hắn thu lại nụ cười, dùng lực bóp mạnh vào cằm tôi, gằn giọng bảo. Đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Hôm nay em không thoát được tôi đâu. Nói xong hắn ta dùi đầu xuống, hôn lấy tôi. Nhưng dù sức yếu tôi vẫn dùng dãy kháng cự đến cùng. Có điều tôi càng dùng dãy, tên Đồng càng điên cuồng hơn. Hắn chắp hai tay tôi lên cao, rồi lại tiếp tục cúi xuống tìm kiếm khuôn môi đang mím chặt của tôi. Không hôn được, hắn ta điên lên, quát vào mặt tôi. Mở miệng ra, mở ra. Tôi kiên quyết không mở, ngậm chặt hai bờ môi lại với nhau, tiếp tục dùng dãy hy vọng có thể thoát được tên khốn đó. Nhưng mà trong căn nhà này của hắn, tôi giống như con mồi ngon bị nằm gọn trong tay thợ săn chính hiệu. Những dùng dãy phản kháng đều vô ích, khi mà người tôi càng lúc càng nóng ran, cổ họng khô khốc và có cả cảm giác ham muốn đang trào lên não bộ. Tên Đông hình như đã nhận ra, hắn nhếch mép, một tay vẫn giữ chặt hai tay tôi trên cao, một tay cởi nút áo sơ mi đen hắn đang mặc. Dầu ngực của hắn rắn rỏi, từ từ lộ diện, hắn cười đắc ý. Hôm nay tôi sẽ cho em lên thiên đường, cho em biết thế nào là sung sướng hoang lạc. Nói rồi hắn nghiêng người, lấy từ đâu cái cà vạt trói hai tay tôi. Tôi biết sức mình không đấu lại hắn, nên trấn an mình phải thật bình tĩnh. Và tôi nói, Tôi cũng thích anh, nhưng mà anh sổ sàng như vậy, tôi chưa sẵn sàng. Em nói sao? Em cũng thích tôi. Đúng vậy, tôi đồng ý làm bạn gái anh, nhưng chuyện này tôi chưa chuẩn bị tinh thần. Anh bỏ tôi ra đi, từ từ có được không? Tên Đồng đó cười phá lên. Em đang lừa ai đó bé con? Ngớ ngà, nếu mà 20 tuổi lấy vợ thì tôi đẻ được ra em đó cô bé. Tôi nói thật, dựa vào sức khỏe hay đầu óc, tôi cũng không bằng anh. Hay là anh sợ? Tôi thì có gì phải sợ chứ. Vậy thì anh cởi trói cho tôi đi. Tôi muốn đi vệ sinh, tôi muốn có sự chuẩn bị, dù sao đây cũng là lần đầu của tôi. Nghe tôi nói hai chữ lần đầu, mắt Tên Đồng còn sáng hơn cả đèn pha ô tô. Hắn hỏi lại, lần đầu sao? Tôi gật đầu. Vì vậy tôi muốn chuẩn bị một chút, tôi muốn đi vệ sinh, tôi muốn đi tắm. Tôi cũng không biết hắn ta nghĩ cái gì trong mấy giây, sau đó đồng ý cởi trói cho tôi, còn dẫn tôi vào nhà vệ sinh. Vào trong tôi bắt đầu bình tĩnh, tìm cách để chạy trốn. Khi tôi đi ra, Tên Đông còn hào hứng muốn thịt tôi ngay, nhưng mà tôi nói, anh cũng đi tắm đi cho sạch sẽ. Tôi sạch lắm rồi, mau lại đây. Không, anh đi tắm đi, tôi mở nước cho anh rồi đó. Tôi massage cho anh. Hắn mỉm cười, ánh mắt đen tối, đứng dậy bẹo má tôi. Được, đúng lúc tôi cũng hơi mệt, làm xong tôi cho em lên làm khu VIP. Anh hứa đi nhé. Yên tâm, tôi không để bạn gái tôi thiệt thòi đâu. Nhưng mà em cũng phải biết điều, phải biết phục vụ tôi cho tốt, biết chưa? Tôi giả bộ đồng ý cùng với hắn đi vào nhà vệ sinh. Tôi lúng túng cởi cái áo hắn ra, sau đó cởi hai lớp quần. Một thanh thịt to lớn lập tức bật mạnh ra ngoài, làm cho tôi giật mình hoảng hốt. Tên Đồng nâng thanh thịt của mình lên, vẻ mặt đầy tự hào. Đừng sợ, rồi nó sẽ làm cho em sung sướng. Còn bây giờ em phục vụ nó đi. Hắn ta hất mắt, tôi hiểu hắn muốn gì nên quay người, lấy vòi sen, xịt lên người hắn. Từng làn nước mát lạnh chảy xuống cơ thể của hắn. Tôi cắn răng mờ trớn cơ thể hắn, nhẹ nhàng luồn lách khắp cơ thể. Hai mắt của Tên Đồng nhắm nghiền tận hưởng. Thấy hắn dần dần mất cảnh giác, tôi nhắm ngay hạ bộ của hắn, đá mạnh một cái, rồi tức tốc bỏ chạy không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ nghe đằng sau tiếng la thất thanh của hắn. Tôi mặc kệ, tôi mở cửa phòng tắm, bắt đầu chạy ra ngoài. Nhưng mà khi đến cánh cửa ra ngoài, thì tôi có mở cách nào cũng không được. Hình như nó cần mật khẩu. Trong lúc hoảng loạn tôi không biết làm sao để mở, thì bước chân đang đi đến mỗi lúc một gần. Tôi run rẩy quay đầu nhìn lại. Thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Tên Đồng mà run lẩy bẩy, tôi hoảng sợ lùi lại. Nhưng mà sau lưng tôi lúc này là cánh cửa chung cư kiên cố và lạnh lẽo. Lúc này Tên Đồng càng lúc càng đến gần hơn, nghiến răng kèn két. Còn khốn, hôm nay ông sẽ chơi mày đến chết. Tôi sợ hãi tột độ, không biết phải làm sao để thoát khỏi tên khốn kiếp. Cứ nghĩ làm cho hắn đau đớn là đủ thời gian để tôi bỏ chạy khỏi nơi đây. Nhưng mà tôi không ngờ rằng hắn đã tính toán kỹ đến mức khóa cửa bằng mật khẩu. Tôi run rẩy cầu xin hắn. Tôi xin anh hãy tha cho tôi. Tha? Nhưng mà là tha lên giường. Lúc này Tên Đông đang trong trạng thái lõa lộ, từng bước tiến về chỗ tôi bằng con mắt đỏ ngầu. Tôi biết mình sẽ bị hắn giày vò cho đến chết, nên quỳ xuống cầu xin hắn. Tôi xin anh hãy tha cho tôi còn mẹ bệnh, em thơ đang chờ tôi chăm sóc. Tôi còn nhỏ, tôi không biết mấy chuyện giường chiếu này đâu, anh tha cho tôi đi. Tôi thề tôi không dám hé răng nửa lời cho người thứ ba biết. Anh đồng tôi gian xin anh, tôi lại anh. Trước những lời cầu xin khẩn khoản của tôi, tên ông nhếch mép. Một tay hắn cầm thanh thịt, đang sừng sững chĩa vào khuôn môi tôi. Một tay nâng nhẹ cầm tôi lên và nói bằng âm giọng vô cùng tự mãn, bởi vì con mồi là tôi đây, bây giờ đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Chạy không được, trốn cũng không xong. Tôi đã nói, tôi sẽ làm cho em sung sướng. Ngoan ngoãn nghe lời thì tôi thương, cho lên khu VIP. Còn mà chống đối thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của em. Tôi sợ hãi đến mức nói lắp. Anh định làm gì? Anh không sợ đi tù sao? Hôm nay tôi mà không ra khỏi đây, anh sẽ bị công an tóm. Hắn cười lớn, bàn tay đẩy cầm tôi lên cao, như thể để nghe rõ hắn nói. Cô bé khờ khạo quá, tôi đâu có điên mà giết cô bé cho công an họ gô cổ tôi. Anh muốn làm gì chứ? Hắn chỉ ra hướng cửa sổ và nở một nụ cười man rợ. Từ đây mà rớt xuống thì do cô bé uống say, bị sẩy chân. Thế thôi. À, hình như cô bé không biết. Ngoài tốt nghiệp chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn, thì tôi còn đậu ngành luật nữa đó. Với sự hiểu biết của tôi thừa biết nên làm gì để trở nên trong sạch. Hắn nhún dài, bộ dạng ấy khiến cho toàn thân tôi nhũn như sợi bún, không còn một chút sức lực nào cả. Tôi quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt, dường ánh mắt thất thần, nhìn kẻ khốn nạn trên cao mà hận không thể cắt phăng cái thứ trước mặt. Nhìn tôi làm gì, ngậm lấy nó đi chứ, hãy phục vụ tôi cho tốt, tôi hứa sẽ nâng đỡ cô bé hết mình. Sau đó hắn ta thản nhiên cầm thanh thịt của mình dí sát vào miệng tôi. Tôi biết dù hôm nay có làm hắn sung sướng hay không, thì chuyện hắn thủ tiêu tôi là trong dự kiến. Và nếu thả tôi đi, chắc gì tôi không khai chuyện xấu hắn đã làm. Chỉ bằng thủ tiêu tôi như cách mà hắn đã nói, trượt chân từ trên cao xuống, kiểu gì cũng chết. Bất quá hắn chỉ tốn tiền làm đám ma cho tôi. Thấy tôi bất động, tên ông dường như mất kiên nhẫn, dồn cái thứ kinh khủng ấy vào miệng tôi. Một tay giữ đầu tôi, không cho tôi trốn tránh thứ đó. Miệng ra lệnh, ngậm lấy nó ngay. Khoảnh khắc mà tôi tưởng đời này của tôi đi tòng rồi, thì bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng chuông. Tên đông nghe liền cau mày nhìn ra, nhưng không có ý định mở cửa. Hắn mặc kệ tiếng chuông mà điên cuồng nhét cái thứ cứng ngắt kia vào mồm miệng tôi, bắt tôi hồn nó. Trong nháy mắt, người tôi nóng rực lên, có lẽ là do tác dụng của thuốc kích dục. Nhìn thấy cự vật trước mặt, liền trở nên ham muốn tột độ, cổ họng khô khốc chỉ muốn ăn lấy nó. May mà lý trí đã kìm hãm cơn ham muốn đó. Tôi đảo mắt xung quanh, nhìn thấy con dao gọt trái cây ở gần đó, trong đầu tôi liền nhảy ra một suy nghĩ táo bạo. Dù sao hôm nay cũng khó lòng thoát được móng vuốt của tên khốn nạn này. Tôi không cam tâm. Ngay sau đó tôi liền cắn mạnh vào cái ấy của tên đồng. Bị đau bất ngờ, hắn la oai oái rồi buông đầu tôi ra. Chỉ chờ có vậy, tôi liền chạy đến chụp lấy cây dao kia mà đưa ra trước mặt hăm dọa hắn. Mở cửa cho tao đi về, nếu không tao đâm chết mày. Còn ranh, mày bỏ dao xuống. Mày mở cửa ra, mở ra. Tên đồng hít một hơi thật sâu rồi nói, bỏ dao xuống đi, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Em không thích thì thôi, tôi không ép em. Ngân, em ngoan đi. Vừa nói hắn vừa tiến về phía tôi. Tôi rít lên, tao bảo mày mở cửa ra, mày mà bước qua đây tao đâm chết mày. Dù sao tao cũng chán sống lắm rồi, tao với mày cùng chết. Thấy bộ dạng bất cận đời của tôi, lúc này tên đồng cũng rén, cho nên sau vài giây hắn liền đi về hướng cửa chính mà mở ra. Tôi cũng không dám lơ là, yêu cầu hắn đi ngược vào trong. Xác định an toàn, tôi tức tốc cắm đầu chạy khỏi nơi ổ quỷ đó. Nhưng mà đang tháo chạy thì bỗng dưng da vào ai đó, khiến bản thân mình ngã nhào xuống nền nhà. Con dao cũng bị văng ra, tạo nên tiếng kêu lèn kèn. Đang còn say sẩm vì cú va chạm, thì trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói. Con Ranh, mày đây rồi, định bỏ trốn hả con Ranh? Tôi còn chưa xác định được bọn họ là ai, thì bọn họ đã xách tôi lên lùi đi. Tôi hốt hoảng la lên. Mấy người là ai vậy? Mau bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Mày còn dám bỏ trốn, bọn tao sẽ đánh gãy chân mày. Còn Ranh con, nhận tiền rồi dám lật lọng. Tôi tưởng chạy thoát khỏi đó là đã thoát, không nghĩ là tên Đông còn có đồng bọn. Tôi liền la hét cầu cứu, một trong hai tên bịt miệng tôi lại, rồi chúng lôi tôi vào căn hộ không phải của tên Đông. Chúng kéo tôi sền sệt vào trong phòng, ném lên giường. Tôi hét lên, nhưng khi vừa mở miệng ra thì một trong hai tên đó nhét vào miệng tôi thứ gì đó, bóp mồm bóp miệng tôi, ép tôi nuốt xuống cho bằng được. Tên kia ham dọa, nếu như hôm nay mày không phục vụ anh ấy cho tốt thì mày sẽ được về nhà một năm một lần vào ngày giỗ của mày đấy con Ranh. Hắn nói xong thì người tôi cũng bắt đầu khác lạ, như có ngọn lửa đang bùng nổ từ trong bốc cháy ra ngoài, nóng hừng hực, cổ họng khô khốc, hai viền môi cũng khô khan, đầu óc quay cuồng, gần như không thể kiểm soát hành vi của bản thân. Tuy nhiên tôi vẫn nghe tên nào đó nói, thuốc có tác dụng rồi đấy, mau đi xem anh ấy đến đâu rồi. Tôi nghe tiếng chạy huỳnh huỵch, hình như một người phụ nữ khác lên tiếng. Anh Lâm đến rồi, chúng mày đã tóm được con Ranh đó chưa? Xong rồi, bên phía chị thế nào? Ok hết cả, anh ấy say lắm rồi, thuốc cũng đã thấm. Mau phụ tao thay đồ cho con Ranh này rồi rút ngay. Tôi cảm nhận bị ai đó cởi quần áo rồi mặc vào thứ gì đó. Bọn chúng còn bàn tán cơ thể tôi. Ôi mẹ ơi, con Ranh con này ngon quá, da trắng hồng còn thơm dờ dờ luôn. Im cái miệng thối của mày lại đi, hàng của đại ca đấy. Thì tao chỉ nói thế thôi, chứ có sợ muối nào được đâu. Mà nếu anh Lâm không dùng thì tao hốt nó trước đấy. Mày nói điên cái gì vậy hả? Điên gì, trước giờ anh Lâm có ngủ với gái đâu. Ai lại bày vẽ cách này lấy lòng anh ấy vậy không biết. Mà cũng phải, anh hùng làm sao qua được ải mỹ nhân. Biết đâu trong cơn say, anh Lâm thịt con này cũng không chừng. Mà nhìn nó, tao chảy cả nước dãi. Sau những lời bàn tán, những bước dần dần xa, mọi thứ rơi vào im lặng. Thứ duy nhất còn lại chính là cơ thể đang nóng như lửa đốt của tôi. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng không hiểu sao cả người đều không còn sức. Tay chân lỏng thõng, nằm giật giờ trên giường, bị cơn nóng hành hạ. Đến nỗi hai mắt cũng nóng như ai đó đốt lửa trong tròng mắt, rụng rời toàn thân thể, đầu óc mơ màng, quay cuồng và ham muốn chuyện đó đến tột độ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 19h45 phút ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chi Dầu nhé. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.